Cô gái không nước mắt. Chương 4, em họ anh có bị câm hay điếc gì không vậy? Gocchuyenaudio.com. Tình bạn là một sợi chỉ bằng vàng nối trái tim của cả thế giới. Zeng, zeng, zeng, zeng, zeng, zeng, zeng, zeng, zeng. Chiếc điện thoại đang reo inh ỏi cả lên nhưng chủ nhân của nó không có dấu hiệu sẽ thức dậy. Nhưng không, cuối cùng chủ nhân của nó đã thức nhưng tay lại vơ lấy chiếc điện thoại. Ngồi thẳng người tay giơ cao tư thế cứ như sắp quăng cái thứ trên tay vậy. Bỗng xuất hiện hai kẻ có khuôn mặt cực kỳ giống Diệu Vi. Hai kẻ đó tự xưng là Angel và Devil của Diệu Vi. Con gái à, con không được làm như vậy. Angel lắc đầu nhìn Diệu Vi. Này con gái, chính nó đã phá hỏng giấc ngủ ngàn thu ý nhầm giấc ngủ ngàn vàng của con. Con nên tiêu diệt nó. Devil dùng tay chỉ vào chiếc điện thoại trong tay Diệu Vi. Con không nhớ đó là cái iPhone 6 Plus đặc biệt mà chính Papa đã làm cho con sao? Angel vẫn nhẹ giọng, ê, gì thì gì chứ phá con ta ngủ là đã mang tội rồi đó nhá. Devil khoanh hai tay trước ngực nói, cái điện thoại đó có tội gì đâu. Chính Diệu Vi đã cải báo thức gây không cho Diệu Vi ngủ. Tới giờ, chiếc điện thoại chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình thôi. Angel nói một lèo, nhưng, Devil á khẩu, ta nói đúng rồi phải không? Con gái vậy con mau bỏ chiếc điện thoại ấy xuống đi. Angel nói rồi cùng Devil biến mất. 1S, 2S, 3S, trễ rời rồi. Diệu Vi để chiếc điện thoại xuống giường rồi chạy nhanh vào WC làm VSCN với tốc độ bàn thờ. Chưa đầy năm sau Diệu Vi bước ra với bộ đồng phục trường Đông Á trên người. Bộ đồng phục gồm một chiếc áo trắng ngắn tay với bâu sơ mi sọc xanh đỏ khoác ngoài là chiếc áo dài tay màu xanh đậm bên ngực trái có hai chữ đờ. A được may cách điệu màu trắng. Đi kèm với chiếc váy ngắn trên gối cũng sọc xanh đỏ luôn. Mang đôi Nike màu đỏ tươi vào chân. Tóc buộc cao hơi xéo. Đeo thêm cái ba lô bằng da màu đen. Rồi phi thẳng ra khỏi nhà. Với tốc độ kỷ lục. Chỉ cần mất chưa đầy 10 Diệu Vi đã có mặt trước cổng trường. Nhưng, ôi thôi, cổng trường đóng cửa mất rồi còn đâu. Phải làm sao đây, nhưng rất may là trường này không dùng khóa mà dùng mật khẩu để mở cửa. Với IQ 200, 200 của Diệu Vi thì tra ra mật khẩu là chuyện vô cùng đơn giản. Tít, tít, tít, hai sau cánh cổng mở ra. Diệu Vi nhìn xung quanh rồi rón rén bước vào. Vì tiết một đã vào hơn 30 rồi mà lớp của Diệu Vi thì đang học môn lạc xả. Lịch sử của bà cô Phương Tâm nổi tiếng là khó nhất trường. Giờ này mà vào là chết chắc. Thôi thì đợi ra chơi rồi vô luôn. Nói rồi Diệu Vi đi một vòng quanh trường. Đây là lần đầu tiên Diệu Vi có dịp đi tham quan trường này. Trường này đúng là rất rộng nha. Gồm có 3 khu. Khu 1 gồm có 3 dãy phòng với một dãy phòng học có 3 tầng. Dãy thứ hai là các phòng dành cho giáo viên và hiệu trưởng. Dãy cuối cùng là các câu lạc bộ trong trường và một hội trường rất rộng. Khu 2 là khu thể thao gồm sân vận động, sân bóng, hồ bơi, vân vân và mây nhiều thứ khác. Khu cuối cùng là khu vườn với hồ nước, đồi cỏ, vườn hoa. Diệu Vi đi một vòng quanh khu vườn của trường, dừng chân tại một bãi cỏ xanh tươi. Lấy chiếc iPhone 6 Plus màu xanh dương trong ba lô ra đút tai nghe vào và bật bài hát yêu thích. Dù xa nhau, em vẫn mãi tin rằng, một mai đây anh quay lại, vì em tin, sâu thẳm trái tim anh, còn yêu em, lời chia tay, ngày xưa cũng không thể, làm tim em quên được anh, chợt em đau, rồi đau gấp trăm lần, lặng im, khóc đêm, thời gian qua. Có trôi đi, cho bao màu xanh lá phai úa. Nhưng làm sao xóa hết, hình dung anh trong em. Người yêu ơi, em hy vọng, dù nhỏ nhoi hay vô vọng, rằng em mong được một lần, gặp lại anh thôi, dù là, chấm, giấc mơ, khóc đêm, khởi mi, đang say sưa hát theo bản beat của bài khóc đêm thì điện thoại lại rung lên. What, cậu đang ở đâu vậy hả? Giọng nói oanh vàng thánh thót của Mai Nhi vang lên ở đầu dây bên kia. Tớ đi trễ. Ra chơi tớ sẽ vô. Ừ, vậy thôi, tớ yên tâm rồi, vậy thôi bye, Diệu Vi nói rồi tắt máy. Giờ này chắc là ra chơi rồi. Vô lớp thôi, Diệu Vi nói rồi xách ba lô đi về lớp. Cậu ta hát cũng hay đấy chứ. Người bí ẩn, vào lớp, hello bấy bề, Diệu Vi nhảy chân sáo vào lớp miệng cười nói mà không biết là hàng ngàn con tim đã không cánh mà bay. Chém, giờ này mới vào đó hả, Mai Nhi lạnh lùng buôn một câu. Đã bảo là đi trễ rồi mà khoan đã, hôm qua hai người về mà không báo tôi một tiếng là sao? Diệu Vi hơi sụ mặt tỏ vẻ hối lỗi, tuy chả có lỗi gì, nhưng lại sực nhớ ra điều gì đó liền lên tiếng nói lại. Tại tụi tôi quên chứ bộ, Mai Nhi gãi đầu cười cười nói, mà hai tôi đâu rồi? Diệu Vi nhìn chỗ trống bên cạnh của Mai Nhi hỏi, tôi không biết nữa. Ra chơi là ảnh đi liền chả thèm nói tôi một tiếng. Mà thôi, tôi có chuyện đi trước nha. Diệu Vi nói rồi bỏ đi để lại một mình Mai Nhi ngồi đó mặt ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì. Ra khỏi lớp Diệu Vi đi thẳng tới thư viện. Nhưng trời ơi, không biết Diệu Vi đi kiểu gì mà lại chạy tới. Can, tin, chế này mắc bệnh mù được. Dù gì cũng đến đây thì đi ăn luôn vì sáng giờ có gì cho vào bụng đâu. Nghĩ là làm, Diệu Vi đi về phía quầy đồ ăn, lấy hai ổ bánh bông lan, một cái bánh su kem cùng một ly matcha sữa cho vào khay. Định quay lưng ra thì Diệu Vi vấp phải thứ gì đó liền té xuống. Dầm, hôm nay mình ra đường không coi ngày hay sao á, Diệu Vi lẩm bẩm. Nhặt đống đồ ăn lên, em không sao chứ, một giọng nói trầm ấm vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Diệu Vi. Không sao, Diệu Vi nói rồi phủi váy đứng dậy. Diệu Vi, anh Minh Quân, Diệu Vi bất ngờ nhìn người vừa phát ra giọng nói trầm ấm đó. Sao em lại ở đây? Cũng như anh thôi, ăn chưa? Theo anh sẽ giới thiệu cho em mấy người bạn của anh. Minh Quân nói rồi nắm tay Diệu Vi dắt đi. Đến một cái bàn khá khuất trong căn. Tin, có hai người con trai đang ngồi đó. Một người có khuôn mặt rất quen. Không, phải nói là người mà suốt mấy năm qua ngày nào Diệu Vi cũng gặp mặt. Chính là người anh trai yêu quấu của Diệu Vi là Gia Huy. Diệu Vi chạy lại trước mặt Gia Huy nở một nụ cười hết sức dễ thương. Chào em gái yêu dấu. Gia Huy cũng nhìn Diệu Vi cười lại. Bụp, đau quá, Gia Huy ôm mặt đau khổ. Diệu Vi thì hả hê với cú đánh đó của mình. Còn Minh Quân và người con trai kia thì mắt mở to kinh ngạc. Hay hay quá ha, về Việt Nam mà không thèm báo em biết, hôm qua còn không về nhà nữa hả? Diệu Vi trở lại bình thường, quay về việc chính là hỏi tội Gia Huy, hì cho hai xin lỗi mà, tại hai quên chứ bộ. Gia Huy cười làm hòa, quên à, vậy mà không quên đi ba gái gú nhỉ? Diệu Vi nhìn Gia Huy mặt gian vô cùng, hổng lẽ em thấy hết rồi hả? Vừa đủ để nhỏ nhi cho hai một trận. Diệu Vi vừa nói tay vừa lôi trong túi áo ra cái iPhone 6 Plus màu xanh dương của mình mà bấm bấm. Thôi, cho hai xin lỗi mà. Em muốn hai làm gì cũng được hết. Gia Huy buộc miệng nói với Diệu Vi. Nhưng dù gì cũng đã nói rồi đành chấp nhận thôi dù biết thứ mà Diệu Vi muốn anh làm chắc chắn chẳng tốt lành gì. Thiệt á, Diệu Vi mặt cười cười làm Gia Huy toát mồ hôi ướt đẫm cả trán. Gia Huy nuốt nước bọt trả lời. Vậy được, tha cho hai lần này. Chấm, hai người quen nhau hả? Minh Quân mặt ngây ngô không hiểu chuyện gì mà đứng nhìn hai người đó nói chuyện với nhau. Diệu Vi và Gia Huy đồng thanh trả lời. Vậy khỏi cần giới thiệu. Còn đây là Thiên Vũ em họ anh. Minh Quân trở lại bình thường rồi giới thiệu người còn lại. Chào, Diệu Vi miễn cưỡng đưa tay làm quen với Thiên Vũ. Thiên Vũ mặt vẫn lạnh băng nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh Minh Quân này, em họ của anh có bị căm hay điếc gì không vậy? Diệu Vi không sót trước hành động đó của Thiên Vũ mà mở miệng nói móc. À ha ha ha, Gia Huy thì đập bàn cười ngặc nghẽo vì mang chào hỏi hết sức bá đạo của cô em gái mình. Cậu nói ai căm điếc thế hả? Thiên Vũ giận tím mặt vì không ngờ có người lại dám nói với cậu như vậy. À, thì ra cậu không căm điếc thế mà tôi cứ tưởng. Tưởng gì? Thiên Vũ mặt khó hiểu nhìn Diệu Vi. À, chả có gì. Diệu Vi xua xua tay phản bác. Reng reng reng, tiếng chuông vào học đã cắt đứt cuộc nói chuyện đầy nguy hiểm đó. Cách chương.